Đức Linh Radio hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả cùng bạn đọc truyện Tâm Linh Đất Ám, một sáng tác của tác giả Lê Ngọc Mai, tập 2. Việc bà thầy thông báo đến nhà ngay trong tối khiến cho mẹ con bà Hiền khá bất ngờ ngoài sự chuẩn bị của họ. Thế nên bà Hiền bèn bảo: "Ngày tối nay hả thầy? Vậy cần chuẩn bị gì? Thầy nói luôn để bây giờ mấy đứa cháu nó chạy chuẩn bị cho kịp." "Không phải chuẩn bị gì cả. Tôi trước là đến xem tình hình như thế nào. Nhà mình cũng đừng náo lên, kẻo sát vách tỏ tường đó. Quan sát xong tôi về thì mới quyết định xem như thế nào trong trường hợp của nhà cô." "À, dạ con hiểu rồi. Vậy bây giờ thì nên làm gì hả thầy? Về việc thỉnh thổ địa và lập thờ thiên á, thầy cứ dặn dò trước để nhà con chuẩn bị sớm cũng được." "Được rồi, cũng không cần cầu kỳ. Lễ đầy đủ, gia chủ thành tâm là được." Sau đó bà Hà liệt kê ra những thứ cần thiết cho bà Hiền về chuẩn bị trước. Cùng với lời dặn dò, mẹ con bà Hiền vội vã về ngay, trong lòng vừa lo vừa căng thẳng. Rất nhanh đã đến tối. Chuyện ba mẹ con đi xem bối rồi lễ lạc các thứ, bà Hiền đều chưa nói với chồng, mà hai chị con dâu cũng chưa có ai nói với hai anh con trai. Vì tư tưởng của anh em nhà này giống với ông Hòa là không tin vào bói toán, ba mẹ con mới thống nhất là nhân buổi ăn cơm tối nay gọi đầy đủ con cái đến, cho bà Hiền mới đem chuyện nói luôn. Trong bữa cơm, việc bà Hiền cùng với hai cô con dâu tới cửa thầy xem bói khiến cho ông Hòa cùng hai người con trai khá bất ngờ. Ban đầu ông tỏ ra bực bội vì vợ chẳng có bàn qua gì với mình, nhưng bà Hiền trai chịu bất đắc dĩ lắm mới làm thế, và cũng do sợ ông cấm cản. Đồng thời hai cô con dâu cũng được là khéo nói, một bên nói vun vào hộ mẹ chồng. Rồi cả Công và Thành lúc này thì lại trầm tư, không phản bác cũng không cổ suý. Thành ra sau một hồi trách móc vợ thì ông Hòa cũng đành thôi, cho chuyện đỡ thêm phiền. "Thế mấy giờ bà thầy đó đến?" "Thầy bảo khoảng 8 giờ tối, cho nhà mình ăn uống xong xuôi rồi mới đến." "Thế đến nói chuyện thôi sao mẹ? Chứ tầm này rồi còn làm đấy lạc cái gì nữa?" "Ừ, thầy bảo đến xem tình hình đất đai nhà mình trước, rồi về mới bàn cụ thể được. Với lại đi giờ này để tránh tai mắt bên kia đó." Bà Hiền vừa nói vừa hất cằm về phía nhà bà Trang hàng xóm. Công vốn tính tình bộc trực, nóng nảy, may được bố mẹ uống nắng dạy dỗ lắm mới hãm được cái bản tính này. Lúc này bèn nói quịch tẹt suy nghĩ của mình ra. "Nói thật, nhà mình quá tử tế đàng hoàng mới không đi gây gỗ với nhà nó. Con là con vẫn cai cái vụ mà gỡ gạch xây tường nhà mình á. Lớn tuổi mạng nó bố láo, thành ra lũ con cũng bất trị, có xem ai ra gì đâu. Bố cứ để mẹ tìm thầy về xem như thế nào. Cách nào qua chả là cách. Nói không chừng nhà mình bị như thế này là do nhà nó làm cũng nên. Dù sao cũng mới chỉ là đoán mò, anh đừng có hùa theo mẹ của anh, kéo lại to chuyện thêm. Tôi nói trước, làm lễ rồi cái gì thỉnh lại thổ địa và lập thờ thiên thì tôi không cấm. Nhưng mà đừng có mù quáng tin vào giới thầy bà quá, kéo lại mang quả vào người." "À, thật ra ban đầu mấy mẹ con tôi nào có tin bà thầy đó. Nhưng mà phải nói thật, có những chuyện mình không thể nào lý giải được đâu ông à. Ông mà nghe hai đứa con dâu của ông kể thì cũng như tôi thôi. Tôi đã cố gắng duy lý rồi, chứ không phải là không. Con Mẫn vừa rồi nó mơ thấy mẹ đẻ nó về đó." "Ừ, thỉnh thoảng mơ thấy người thân thì có gì lạ đâu." "Khổ lắm, ai chẳng nghĩ là như thế. Nhưng trường hợp con Mẫn nhà mình thì nó lại là như thế này nè. Sau đó bà Hiền lại giải thích cho ông Hòa và hai cậu con trai. Cộng với Mẫn kể thêm, nghe xong thì cả nhà đều im lặng. Cuối bữa cơm, chốt lại là bà Hiền đã thông qua ông Hòa thành công, vội vàng chuẩn bị đón bà thầy tới. Tầm khoảng hơn 8 giờ tối, cả nhà bà Hiền đang ngồi hết ở nhà chính, ngóng cổ chờ bà thầy đến. Thì từ đầu cổng le lối có ánh đèn pin. Vân nhanh nhẹn vội chạy ra mở cổng. Bà Hà đi xe đạp tới, tay đang cầm đèn pin. Hồi đó điện đường chưa đầy đủ như bây giờ, ngoài ngõ đi lại người ta thường cầm theo đèn. Bà Hà dắt xe vào sân, Vân đi bên cạnh hỏi, mời thầy vào nhà, nhà con đang đợi thầy đó. Sau khi mời thầy vào nhà rồi qua màn giới thiệu chóng vánh, bà Hà liền xin đi ra xem mảnh vườn ở trước nhà của gia đình và cả căn nhà mới xây của vợ chồng Công. Bà Hiền cùng với Công cũng đi theo ra. Mảnh vườn trước nhà của ông Hòa khá rộng, không có điện văng, bây giờ tối ôm ôm. Ba người đi ra chỉ cầm theo đèn pin. Công cảm thấy băn khoăn bèn hỏi, ban đêm tối như thế này liệu có nhìn thấy gì không bác? Sao bác không để sáng mai qua cũng được? Bà Hiền chưa kịp dặn con trai thì anh này bốn bộc trực, có như thế nào liền nói ra như thế đó. Vội huýt tai anh, bà Hà cũng không lấy làm phật ý mà trả lời ngắn gọn, có những chuyện nhìn đêm thì nó dễ cảm nhận hơn. Công đương nhiên không hiểu ý lắm, nhưng cũng biết ý hơn, không có hỏi gì thêm. Hai mẹ con chỉ yên lặng đi theo thầy, để xem thầy có hỏi cái gì, nhờ cái gì thì làm ngay. Đi ra đến chỗ được cho là tâm của mảnh đất, chính là cả phần diện tích nhà ở, thì bà Hà dừng chân, soi đèn pin xuống như tìm thứ gì đó. Bà Hiền liền biết ý thầy muốn tìm cái chân hương mình đã cắm, nên chỉ, ở đây nè thầy. Bà Hà cũng đã nhìn thấy, ngồi xuống quan sát chốc lát. Trên nền đất vẫn còn chân hương đó, nhưng phía trên cỡ một đốt tay đã gãy ngang. Phần thân trên rạp hẳn sang một phía. Bà Hà chau mày rọi đèn pin dọc theo đầu chân hương gãy xuống, rồi lẩm nhẩm, đông nam, chiêu quỷ lục sát, hóa tuyệt mệnh. Thế là sao hả thầy? Không có gì, cũng đúng thôi. Gia chủ thuộc Tây Tứ Mệnh, chân hương gia tiên phụ trợ, cắm xuống tâm đất là giữ vững cho Tây Tứ Trạch. Nay quỷ đã ngã đông nam, hung càng thêm hung, vừa chiêu quỷ vừa lục thân, hai cái này gộp lại mà hóa tuyệt mệnh. Bảo sao mà trong thời gian ngắn, hết người này đến người khác trong gia đình lại gặp tai ương. Tuy nghe cái hiểu cái không, nhưng hai mẹ con bà Hiền vẫn nhìn nhau lo lắng. Chưa kịp hồi tâm thì bà Hà đã đứng dậy nói nhỏ, theo phán đoán của tôi, trong việc hại nhà cô thì bên kia có sử dụng cả phong thủy để phá, bên cạnh việc án bùa chú hoặc là âm linh. Có mỗi tí đất để mà chôn chúng nó hay sao mà toàn làm cái thứ ác vậy? Chưa kịp nói thêm đã bị mẹ bên cạnh chặn lại, bé bé cái mồm thôi. Bà liếc mắt ra điều là có người nghe ngóng, Công mới miễn cưỡng đè cơn tức giận lại. Cậu nhà bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Nếu một phần có phong thủy thuật góp vào thì xem chừng lại dễ lần đó. Có phong thủy phá thì có phong thủy hóa thôi. Trước cứ để tôi nhìn thêm đã. Rồi bà Hà rời đi. Bà đi khắp bốn góc vườn, cẩn thận nhìn một lượt. Tiếp đến mới đi tới ngôi nhà mới dựng của vợ chồng Công Mẫn. Trong lúc đó, hai mẹ con bà Hiền còn thấy bà lôi trong cái túi vải như túi đi chợ ra một vật tròn tròn. Bà Hiền đoán là cái la bàn, vì trên mặt nó có kim chỉ và vẽ thêm nhiều ký hiệu chẳng rõ. Cũng may căn nhà nhỏ mới xây của Công và Mẫn che khuất nhà bên kia, nên phần nào hạn chế được việc ngó sang bên này. Xem xét xong xuôi, ba người mới trở vô nhà. Ngồi xuống bàn uống nước, bà Hà lại lấy trong túi ra một quyển sổ cùng với một cây bút, rồi mới nói: "Bây giờ tôi sẽ phác thảo lại sơ bộ, sơ đồ trạch đất của nhà mình." Bà đưa bút vẽ vài đường trên giấy. Gia chủ nhà mình sinh năm 1948, Tây Tứ Trạch. Cho tôi hỏi, năm ấy dựng nhà, vì sao không đi hướng Đông Bắc hoặc Tây Bắc mà lại chọn là Tây Nam? À, do năm đó lúc dựng nhà đó thì cũng có vợ thầy tới xem đất, chọn hướng nhà. Ban đầu hình như đúng là định theo hướng Tây Bắc, nhưng mà thời gian đó bà nhà tôi cứ bị đau ốm suốt. Đi khám thì người ta bảo là do cơ thể suy nhược, chứ không có bệnh gì nghiêm trọng. Ông thầy ấy biết tình hình thì mới bàn với tôi, nói do vợ tôi không hợp khí của mảnh đất, dễ sinh đau ốm, sau này lại thêm khó đường con cái. Nay nhà chuẩn bị xây lại như vậy á, thì đi hướng Tây Nam vẫn hợp tuổi tôi, mà lại tốt cho cả bà nhà. Càng ở thì sức khỏe càng được cải thiện. Bằng không chọn hướng tốt nhất cho gia chủ thì chưa chắc người vợ sẽ thọ được. À, dạ đúng rồi đó. Hồi đó mới cưới nhau về căn nhà cũ của thầy, tự dưng con cứ đau ốm suốt. Bệnh nói chẳng rõ tên, nhưng mà lắm thật lắm. Chưa kể mãi chẳng thấy hoài thai. Tới khi dỡ cái nhà cũ xây lại nhà mới, ông thầy đề xuất việc đổi hướng nhà. Sau đó thì tình trạng này mới cải thiện. Khoảng tầm 5 rưỡi sau thì mang thai thằng cả. Bà Hà ngồi đối diện gật gù, ra chiều đã tỏ. À, thế thì dễ hơn rồi. Vì chân hương phá ngã Đông Nam, phản ngược lại hướng trạch chính. Chưa kể theo tôi thấy, phong thủy dụng để hại nhà cô còn có 2 hướng phụ trợ nữa. Thế mới đủ hóa tuyệt mệnh, đồng thời nạp âm chiêu quỷ. Giả sử có kẻ dùng âm linh án ở trong đất này, nó sẽ ngày một mạnh lên. Chưa kể kẻ này còn biết dùng chính hướng nhà cô để hại ngược lại người trong nhà nữa. Vừa nói, bà Hà vừa vẽ trên giấy sơ đồ trạch đất của nhà ông Hòa. Đây là hướng Tây Nam, chân hương thỉnh tổ ngã Đông Nam, quỷ đã phản lại hướng tốt. Tôi đoán bên cạnh hướng khắc chính sẽ còn 2 hướng phụ trợ để nạp âm chiêu quỷ, là hướng chính Đông và hướng chính Nam. Cái cốt là không biết kẻ kia sắp đặt phong thủy ở các hướng này ra làm sao. Tôi vừa tính phương vị, hướng Nam là góc vườn tay trái của cô, còn hướng Đông là hướng nhà mới của 2 vợ chồng anh chị này. Đã lập nhà riêng, hẳn là gia đình định cắt đất cho anh cả luôn hay sao? Bà Hà không ngại ngần, hỏi thẳng vào chuyện riêng trong nhà. Ông Hòa cũng thành thật chia sẻ. Thật ra thì tôi tính mảnh đất này á, sau này cũng để cho con trai cả trông coi, cho nó làm chốn an cư lập nghiệp. Đất thì cho nó, còn nhà cũ này sao mà vợ chồng tôi quất núi, chúng nó giữ làm kỷ niệm, rồi làm chốn hương hỏa. Con cái mình không quay quần như họ hàng ở dưới làng. Tôi đang tính không có tụ về hội đồng gì đó, để thầy ở với hội đồng là được rồi. Dòng giống co cụm lại thì không phát triển được, phải tách ra mà sinh sôi. Còn nhà mới xây kia, sao khấm khá hơn thì tự chúng nó sẽ làm rộng ra. Nguyên cả khu vườn đó đó, muốn làm sao thì làm. Ừ, nhà mới gia chủ mới, đứng riêng, nhưng tính là trạch con, cho nên vẫn chịu khí vận của gia chủ chính là ông Hòa. Anh nhà thuộc Đông Tứ Mệnh, lại án hướng chính Đông, đúng là thiên thời gặp nhân hòa, rất tốt cho con trai trưởng. Ngặt nỗi bị người ta dụng vào việc phá phong thủy trạch đất tổng. Hướng Đông tốt cho anh, nhưng lại xấu với gia chủ chính là cha anh, là hướng tuyệt mệnh đó. Tuyệt mệnh mà chiếu vào gia chủ thì hại lắm. Vì gia chủ đại biểu nắm khí trạch của cả gia trạch. Khí mà đổi xấu, khí vận lây sang cả những người sống cùng trên mảnh đất. Ngược lại thì nhà anh cũng vậy. Hướng Tây Nam chiếu qua là họa hại. Hai bên xung nghịch phản nhau, khó mà nói rõ được hậu quả. Bà Hà từ tốn trình bày rất cặn kẽ, không có nhiều biểu cảm. Nghe xong thì bố con ông Hòa cũng nhất thời rơi vào nghỉ ngợi. Ngược lại ba mẹ con bà Hiền lại càng nóng ruột hơn, sắc mặt nơm đứng ngồi không yên cả rồi. Bà Hiền nói: "Vậy bây giờ hóa giải như thế nào hả thầy?" Bà Hà chỉ cái hình vẽ trên giấy rồi đáp: "Xoay vận khí vận, phải sắp đặt cách cục phong thủy để phản hướng diễn ra. Trên đất này của gia đình chắc chắn có kẻ động phạm, bố trí thuật phong thủy. Từ đó mới lợi dụng các tứ trạch sẵn có để hại ngược gia đình. Ngày mai nhằm lúc kín đáo đó, gia đình thử dò la, tìm kiếm khắp trong vườn, kể cả cạnh nhà ở, xem có phát hiện ra điều gì khả nghi hay không." Nghe đến đây, nhà ông Hòa đều rộn lên. Công nói: "Ờ, nếu mà như vậy thì nó phải lẻn sang đây. Chẳng lẽ trong nhà mình không ai biết sao?" Chưa kể là nhà có chó, thấy ai thì nó phải sủa chứ. Vân bổ sung: "Lời này đều là những gì mà những người còn lại đều đang nghĩ trong đầu." Thế vậy chợt nhớ ra một chuyện, bà Hiền lên tiếng: "Con chó từ hôm nào nó đi mất dạng rồi?" "Từ hôm nào ta?" "À, cái hôm mà con Mẫn bị ngã đó. Từ tối đó là không thấy về nữa rồi." Từ hôm Mẫn ngã động thai cho đến nay chỉ mới qua mấy ngày. Vợ chồng Thành và Vân ở chỗ khác nên không biết. Đang lúc rối ren nên chẳng ai để ý đến việc mất chó, thành ra quên bẵng luôn. Nghe vậy, bà Hà mới nói một câu: "Đúng lúc như thế này mà chó lại mất, khác nào mất đi kẻ canh nhà." Mọi người nhà ông Hòa đều im lặng, bởi vì họ đang ngẫm lại. Đúng là từ hôm mất con chó, đêm đến ngủ chẳng có tiếng chó sủa. Kể cả bên ngoài có người lai vãng cũng chẳng biết đấy là đâu. Ông Hòa thì không đi lại được, Công thì hạn chế vận động mạnh. Chẳng ai đi ra ngoài ban đêm nếu như không có điều bắt buộc. Chợt Thành lên tiếng: "Nếu có làm gì thì nó phải làm từ trước thời gian này cả một quãng rồi đó. Còn lúc mà nhà mình gặp chuyện thì là lúc tất thảy ứng nghiệm rồi. Lúc đó con chó của mình vẫn còn. Vì sao mọi người vẫn không hề hay biết chứ?" Thắc mắc của Thành rất hợp lý, nên những người còn lại đều cảm thấy đồng tình. Bà Hà nói: "Tôi tạm bỏ qua chuyện này. Để tôi bàn như thế này. Ngày mai cô Hiền tới nhà tôi nhận quả về, trấn vào hai phương vị này trước đã." Bà Hà vừa đánh dấu ít vào hướng Đông và Nam trên giấy, vừa nói: "Còn hướng Đông Nam, nếu giống thẳng á, thì án phía trước là cây sung." "Lẽ nào..." Bà Hiền ngơ ngác quay sang nhìn ông Hòa, rồi hoài nghi nói: "Hay là nhà nó yểm cái gì ở chỗ cây sung đó của nhà con?" Bà Hòa không khẳng định, chỉ nói: "Ngày mai thử đào gốc cây lên xem, hoặc là quan sát xung quanh, xem có cái gì khác thường thì báo tôi ngay. Còn nếu không thì để chiều mai tôi lại qua tiếp. Hôm nay tôi không có đem theo nhiều thứ. Bây giờ ra đào á, chó sủa người ta lại nghi." "Thế để nửa đêm cháu ra đào cho. Lúc đó nhà nó ngủ rồi, chắc không có vấn đề gì đâu." "Cũng được, vậy phiền cậu. Còn cái này nữa." Bà Hà gấp quyển sổ, ánh mắt nhìn những người nhà ông Hòa trở nên nghiêm trọng. "Những lời tôi nói sau đây mới là chính yếu về những gì tôi nhìn thấy được trên đất nhà mình. Ban nãy đi xem đất tôi không dám nói là vì có nguyên nhân. Bây giờ nói ra mong mấy mẹ con yếu gan cũng đừng sợ, kéo tâm lý bị ảnh hưởng đó. Bà ngưng lại một lát rồi mới nói tiếp. Âm linh án trên đất nhà mình không phải chỉ có hai, mà là năm con quỷ. Trong đó hai con mạnh người có thể cảm nhận được, gồm một dông lớn và một dông trẻ con. Đây mới là thời kỳ đầu, ác hẳn bên kia chỉ chiêu được cho chúng chưa lâu. Tất cả biểu hiện của việc có quỷ quấy phá đều chưa rõ ràng. Mẹ đẻ cô này về mách nước để gia đình củng cố kịp thời. Nếu thỉnh lại được tổ công, lập được thờ thiên, trước mắt sẽ bảo hộ gia đình được một thời gian. Trong cái lúc này mình phải tìm mọi cách để mà hóa giải cục phong thủy xấu mới hình thành, đồng thời diệt năm con quỷ kia. Hai con quỷ mạnh nhất nó vẫn án ở góc vườn phía nam và đông nam. Ba con còn lại, súc vật lẫn tà linh, trốn rất kỹ, lẫn lúc hai mình là chính. Rồi bà quay sang công. Anh là con trai trưởng, tọa chính đông, là tuyệt mệnh của ông nhà. Bình thường thì không vấn đề gì. Nay phong thủy bị phá, cải hướng đảo vận, thứ lỗi cho tôi nói gỡ mộm. Nếu không phá giải sớm, sau này dễ mất mạng. Nhà mới xây mà gặp tai nạn ngay trong nhà thì cần phải suy nghĩ. Thậm chí không những hung còn sát. Ngày mai đi nhìn kỹ quanh nhà xem có cái gương nào không hổ tôi. Gương bát quái là rõ nhất. Đằng trước cửa nhà chị không phải treo một cái gương bát quái sao? Vân quay sang Mẫn hỏi. Mẫn chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng đã nói. Ừ đúng rồi, gương đó là gương trấn tà mà. Bà Hà khoát tay. Tôi nói chưa rõ. Ngoại trừ cái gương gắn trước cửa nhà, vì sao? Đúng là gương bát quái gắn trước cửa chính sẽ góp phần ngăn ma quỷ. Nhưng nếu có một cái gương khác nữa thì mọi chuyện nó lại khác đó. Dạ được rồi, vậy để mai cháu thử tìm xem sao. Mọi người chợt im lặng trong chốc lát. Ông Hòa trong lòng đang có điều băn khoăn, bèn hỏi. Có điều này tôi không hiểu. Hướng nhà tôi khi xây đều đã tính toán rồi, không phạm vào các hướng xấu. Vậy thì những hướng xấu đó có ra sao thì cũng đâu ảnh hưởng được đến nhà cửa chứ. Nghe vậy, mấy người còn lại trong gia đình đều quay sang nhìn ông. Trong bụng thầm nghĩ có lẽ ông vẫn chưa thật sự tin vào những lời bà thầy nói. Bà Hà trả lời. Ông nhìn ra như vậy cũng hợp lẽ thôi. Rồi bà chỉ tay ra cửa. Gia chủ án Tây Tứ Trạch, cửa nhìn Tây Nam, cổng hướng Đông Bắc. Phòng ngủ của vợ chồng ông án Tây Bắc, phòng thờ đặt hướng Tây, rất là hợp lý. Không có vị trí quan trọng nào đặt ở phương vị xấu. Với hướng của mảnh đất này, con trai trưởng án Đông Tứ Trạch, dụng ý của thầy xem đất là muốn hóa giải các hướng xấu đối với trạch mệnh của ông, đồng thời tạo thế đối xứng trên trạch đất. Hai gia chủ khí trạch song phương, trung cung cân bằng. Nếu không bị phong thủy phá áp lên, đất của gia đình không có gì phải bàn. Thế nhưng vị thế đối xứng này cũng là mấu chốt để thầy phong thủy khác lợi dụng. Dụng chính cái sẵn có, ấy là cao thâm. Phương hướng đã có rồi, chỉ cần yểm và xây dựng tiểu cục phong thủy cải hướng đảo vận thì dù là các phương cũng hóa hung phương đó. Bà dừng lại chốc lát như ngẫm nghĩ, rồi chợt hỏi nhà ông Hòa. Thế trong lúc thi công xây dựng không có vấn đề gì sao? Cả nhà ông Hòa nhìn nhau, rồi ai nấy lắc đầu. Người thì đinh ninh là không, có người thì không chắc chắn. Vì vợ chồng Thành và Vân ở riêng ban ngày vẫn qua lại giúp đỡ rồi về. Thỉnh thoảng Thành mới ra trông cùng với anh trai. Ông bà Hòa thì càng không phải canh ban đêm nên càng không nắm rõ. Công mới lên tiếng. Thời gian xây nhà bọn cháu dựng lán ở gần khu vực làm móng thì không thấy có chuyện gì. Ban đêm cũng không thấy có ai lai vãng. Nếu mà có thì chó sủa sẽ biết. Bản thân đi trong nhà đang xây cũng không có dám ngủ sâu. Thế còn vụ gỡ gạch của hai bà ấy thì sao? Vân chen vào. Mọi người đều chau mày. Công bèn kể lại chuyện vốn xem là nhỏ nhặt này cho bà Hà nghe. Bà Hà trầm ngâm. Thật ra có thể dùng lỗ ban để yểm vào gạch và tường nhà, nhưng chắc hẳn lúc đó mọi người đều biết nên tỷ lệ yểm là không cao. Cái này thì cũng không chắc được đâu. Gạch mới đóng, nếu mà chúng nó ráp tâm á, thì cũng có thể làm thay chứ ạ. Tráo vài ba viên gạch hoặc là nhét cái gì vào đó, chưa chắc đội thợ đã để ý mà nhìn ra được. Vẫn là Vân lên tiếng. Thành tặc lưỡi nói. Em cứ làm như qua mặt dễ lắm đó. Nếu mà bà ấy lảng vảng sang ban ngày thì ai mà chẳng thấy. Còn ban đêm thì chó nhà mình sủa. Anh canh láng bên công mình chẳng biết sao, có dám ngủ sâu đâu. Vân mới chợt nhớ tới chuyện trắng chết cả đống ở dưới chân cửa sổ phòng ngủ nhà mình, nên thuận mồm nhắc tới. Thầy ơi, vợ chồng nhà con đã có trạch riêng một nơi, vì sao vẫn gặp điềm xui như vậy ạ? Lần trước tới cửa thầy, bà Hiền đã kể sơ qua chuyện mà Vân gặp phải. Bà Hà chợt nheo mắt hỏi. Nói thật đi, dạo gần đây anh chị có gặp phải chuyện gì hay không? Bà Hà nhìn thẳng Vân, khiến cho cô này nhất thời cũng cứng miệng, quay sang nhìn chồng. Thành ngồi một bên cau mày, tuy cố giấu nhưng dáng vẻ căng thẳng vẫn lọt vào mắt mẹ mình. Bà vội lên tiếng. Chúng mày có chuyện gì sao? Sao lại giấu cả nhà vậy? Ừ, làm gì có chuyện gì. Vợ con nó lắm điều, với thần hồn nát thần tính, chứ chẳng có chuyện gì đâu. Bình thường Vân là đứa lắm mồm, mà bây giờ tự dưng lại im bặt một cách không tự nhiên. Bà Hiền có điểm tức giận, càng truy hỏi. Bây giờ nhà cửa đang loạn như thế nào, chúng mày thấy rồi đó. Có chuyện gì thì nói để còn biết đường tính. Sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có ân hận. Nhìn ông Hòa trầm mặt ngồi yên không nói gì, vẻ mặt đanh lại. Vợ chồng Thành và Vân biết bố giận nên cũng bắt đầu ngồi cũng không yên. Vân không nhịn được. Dạ, thật ra là cũng xảy ra chút chuyện. Nhà con bị người ta lừa mất một khoản tiền thôi. Ừ, con đang xoay sở rồi, bố mẹ đừng có lo. Bao nhiêu mà phải xoay sở? Vay mượn chỗ nào sao? Ừ, cũng không mấy đâu, bố mẹ đừng có lo mà. Nè, bố mẹ hỏi thì cứ nói đi, không có cái gì cô chú giấu giếm làm gì. Công cũng lên tiếng dục em trai. Thành mím môi không nói, nhưng Vân thì lắp bắp. Dạ, hơn 100 triệu. Ai nấy nghe xong đều trừng hết cả mắt lên. Phải biết tiền bạc thời ấy còn có giá, chứ không có giống như bây giờ. Mấy chục triệu đã xem như là một món lớn. Nhà ông Hòa đều là người làm nhà nước, làm công ăn lương. Vợ chồng Thành mới xây nhà được mấy năm, lúc đó tiền mua đất hai bên gia đình cũng hỗ trợ, còn tiền xây căn nhà hai tầng kia đa số là còn nợ. Trả nợ mới được hòm hòm, không thể có một khoản lớn như vậy được. Đang lúc tình hình căng thẳng thì bà Hà lên tiếng hòa giải. Mọi người cứ bình tĩnh đã, lúc này không phải lúc trách cứ đâu. Chuyện tài chính của gia đình đợi tôi về rồi hẳn bàn. Là thế này, trên trạch tổng có một hướng vàng cho con trai út, hướng đông bắc. Nếu con trai út ở chung gia trạch thì dựng phòng ngủ hướng này là hợp nhất. Có nhà riêng rồi thì thôi. Tuy nhiên nếu mà có kẻ yểm đất ở phương vị này, khí vận của con trai út vẫn có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, tùy vào mức độ bị trấn yểm. rắn bỗng nhiên chết hàng loạt là động sát. Cũng bởi vì anh đã sống riêng, chỉ có yểm sát mới có thể khiến cho vận sát trên da trạch vần vào anh được. Chị không nhắc tôi cũng quên bẵng đó. Lát anh cả đi nhìn cây sung thì giúp tôi tìm kiếm cái bãi đất ở góc chân tường phía cổng nhà mình, xem có cái gì khả nghi hay không. Lúc này Thành không còn tỏ ra bài xích những lời phán đoán vừa khó hiểu vừa vô căn cứ của bà Hà, liền lên tiếng. Chị đêm nay còn ở lại đây cùng với anh Công tìm kiếm cho nhanh. Ừ, qua nhìn trực tiếp tôi nắm được sơ sơ tình hình rồi. Ngày mai ai qua được thì qua cảnh nhà tôi rồi nói cụ thể hơn. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép. Bà Hà cất bút vở vào túi sách rồi đứng dậy đi ra sân. Lúc ấy còn đứng lại nhìn mảnh vườn rộng tối ôm của nhà ông Hòa thêm chốc lát, rồi mới dắt chiếc xe đạp ra cổng, nói với gia đình ông: mọi người theo tôi ra đây một lát. Mấy người tiễn bà Hà ra khỏi cổng. Bà mới nói: thai phụ tốt nhất đừng có ở trong ngôi nhà mới nữa. Cửa nhà nhìn nam, nay có ngũ quỷ trấn, chúng chiếu thẳng vào nhà như thế thì không yên đâu. Mẹ chị về lúc nào là chúng biết lúc đó. Bà mà về nhiều cũng có hại cho bà. Chẳng qua mồng một Phật Thánh, ngày rằm tổ tiên, mẹ chị nhầm hôm mồng một mà về, lại có can qua của Thánh Chúa, ngũ quỷ mới được chiêu chưa lâu nên không đánh tháo được bà ấy. Tạm thời chị cứ qua bên nhà bố mẹ chồng mà ngủ đi. Với lại cũng đừng có lo quá, ngũ quỷ án trên đất mình thật, nhưng mà vía người mạnh, nếu nó chưa hội đủ sức mạnh, tức là nạp đủ âm đó, thì nó chưa có phá mạnh được đâu. Nói xong thì bà mới ra về. Mấy người nhà ông Hòa sau khi tiễn thầy về thì ngồi lại ở gian phòng khách, mỗi người trong lòng đều nặng trịch. Cánh cửa chính của gian khách nhà ông Hòa không nhìn ra khu vườn. Hướng nhìn ra vườn là qua một khung cửa sổ lớn. Bây giờ nhìn ra chỉ thấy đen thui. Đêm đó, cả nhà ông Hòa tề tụ một chỗ. Vợ chồng Vân không về mà ở lại. Đợi quá nửa đêm, Công và Thành mới cầm đèn pin đi ra vườn, bắt đầu tìm kiếm. Như lời thầy dặn, hai anh em đi xuống góc vườn có cây sung trước. Cây sung này đã có từ thời ông Cố, tức là thân sinh của ông Hòa. Góc vườn ban đầu còn cách gốc sung khoảng 4-50 phân thì bị nhà ông Tính bà Trang lấn chiếm mãi cho đến lúc dựng nhà riêng cho Công. Lúc đó ông Hòa mới lấy lại được khoảng diện tích này. Cây sung rất lớn, mỗi mùa ra quả rụng rất nhiều xuống góc vườn rồi thối rữa. Nếu không phải là kỷ niệm của ông Cố thì khi xây nhà mới cũng đã chặt đi rồi. Ông thầy mời tới xem đất trước kia cũng đã nói sung án mé nhà, nhìn ra sung túc. Công để Thành soi đèn pin, còn mình thì dùng xẻng đào nhẹ lớp đất dưới gốc cây. Đào vài nhát không thấy gì, Công lại tiếp tục đào vòng quanh theo chiều ngược kim đồng hồ. Bỗng Thành nói: "Ờ, khoan, dừng đã anh, hình như có cái gì kia kìa." Công ngừng tay xẻng, ngồi xổm xuống dùng tay và con dao dài mồi đất lên. Đào vài nhát thì đất ngày càng ẩm ướt, vụn đất dính trên tay. Công bèn đưa lên mũi ngửi. Thấy anh trai nhíu mày, Thành bèn hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Công xoa đất nơi đầu ngón tay, vẻ nghi hoặc: "Mùi nó ngai ngái, hình như hơi tanh. Mày soi đèn kỹ lại đây." Thành mới đưa đèn pin lại gần. Hai anh em sửng sốt vì dưới ánh đèn pin mới thấy rõ đất vườn nhà mình từ lúc nào đã từ nâu ngã sang một màu hơi đỏ thẫm. Thành buộc miệng: lẽ nào nó đổ máu con gì xuống gốc cây sung nhà mình sao? Công lắc đầu tỏ ý không biết, rồi tiếp tục dùng hai tay mà cào đất. Hình như ở dưới hố còn có cái gì đó. Anh mới đất rồi môi lên, giơ lên nhìn thì vội vứt ngay xuống, miệng thốt ra một câu chửi tục: mẹ nó, nó chôn cái mẹ gì mà có lại có băng vệ sinh nữa. Đó là một miếng băng của phụ nữ nhào nát, đỏ lồm, mùi hôi thối còn lẫn tanh tưởi bốc lên. Bất giác Thành phải đưa tay lên bịt mũi. Công nhăn mặt, đưa tay lên mũi ngửi thử. Dường như trong đầu đang nghi hoặc, thứ đất mà mình chạm tay vào là máu giống như trên miếng băng kia. Sợ thì cũng đã sợ rồi, để tao bới tiếp xem còn có thứ gì hay không. Công tặc lưỡi tiếp tục bới đất thì lại thấy thêm mấy vật rất lạ được chôn lẫn với nhau. Một cục đá gần bằng nắm tay, giống như là đá hoa cương. Một bông hoa, nhưng do chôn xuống đất đã một thời gian nên chỉ còn lại đoạn cuốn là còn nhìn ra được. Cánh hoa đã mục rửa hết rồi. Một cái áo trẻ sơ sinh, một con dao nhíp. Công mím môi chịu khó, đưa hết những thứ khai quật được bị một kẻ nào đó chôn xuống gốc cây sung nhà mình lên mặt đất. Định bụng sẽ gối lại, mai đem cho bà thầy xem, bèn bảo Thành vào nhà lấy túi ni lông. Lúc Thành đem túi ni lông ra vườn thì Công vẫn còn đang mãi quan sát mấy thứ quái gở đó. Những thứ vừa đào lên được này khiến cho hai anh em cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn lại cục tức, di chuyển đến vị trí tiếp theo mà bà Hà đã đánh dấu. Công vừa đi vừa suy nghĩ thì chợt nghe tiếng Thành đi ở phía sau. Ai đó? Công quay đầu lại, Thành đang lia đèn pin về một hướng. Đó là hướng cái sân nhỏ dẫn vào căn nhà mới của vợ chồng Công. Cái gì vậy? Tuy nhiên Thành không trả lời, mà còn mãi chiếu đèn pin về hướng đó một lúc rồi mới thu lại, nhíu mày nói: ban nãy hình như em nhắc thấy có bóng ai đứng ở lối vào nhà anh á. Chứ làm gì mà có ai đứng chứ? Không, cái bóng đèn đen, em vô tình đi đèn pin qua thì thấy á. Mày là giống mẹ chị dâu mày rồi đó. Kể cả là có ma đi thì nó cũng không tự dưng mà hiện lên dễ vậy đâu. Ừ, chắc vậy. Thôi làm nhanh lên, mai em còn đi làm nữa. Hai anh em đi tới phần tường bao nối từ cổng nhà xuôi tới mé vườn hướng đông bắc. Thành chiếu đèn pin lên trên cho hỏi: là chỗ này rồi hả? Chắc là đúng rồi, đào dưới chân tường xem. Nói rồi Công dùng xẻng bắt đầu đào như lúc nãy. Bờ tường chạy một đoạn dài nên Công đào dọc theo chân tường, vì không biết vị trí chính xác là ở đâu. Tuy nhiên đã đào được một đoạn vẫn không thấy có gì khác thường. Thành mới nói: hay là phải đào sâu hơn nữa anh? Không phải đâu, phía cổng nhà mình là chỗ Thanh Thiên Bạch Nhật, chúng nó có phải thần thánh đâu mà đội chôn với chả lấp chứ. Ý anh là ở đây nó không có chôn gì, thế biết nó làm gì mà tìm chứ, khác nào tìm kim đáy bể. Hai anh em lay quay một lúc mà vẫn chưa phát hiện được gì, đành thống nhất là mai lấy số điện thoại của bà Hà rồi báo lại sau. Tiếp đến là đi tìm cái gương mà bà Hà nói. Thành càng lộ rõ vẻ chán nản. Ôi, có khi đợi mai bảy tự mình qua tìm mới ra được, chứ người thường như mình nó biết đâu mà tìm. Công ngày thường những lúc không đi làm thường hay vác súng đi bắn chim. Đêm mùa hè thì ra đồng sôi ếch, nên những việc chui rút, tìm tòi, lặn lội nửa đêm nửa hôm như thế này anh đã quá quen. Quen thuộc so với màn đêm, sự vắng vẻ. Vì cái nghề của Công trước đây là trực phòng ban ở cổng của nhà máy, có hôm toàn là trực đêm. Ngược lại, Thành không có ham hố thú vui này, cho nên rất ngại và lạ lắm, thỉnh thoảng còn ngáp lên vài cái. Bây giờ hai anh em đi vòng trở về khu vực quanh căn nhà nhỏ mới xây của Công. Chợt Thành lên tiếng: Ê, nãy giờ cứ ngồi nhờ đó nhìn, lại sắp mùa động đực của mèo, tha hồ đi mất ngủ luôn. Công bèn hỏi: mèo nào? Kìa kìa, trên nóc nhà anh đó, con mèo đen xì. Ủa? Trong lúc nói chuyện, Thành vẫn chiếu đèn pin lên nóc nhà của Công, nhưng đang nói dở thì khựng lại vì không thấy con mèo đâu nè. Công thử chiếu đèn lên nhưng cũng đương nhiên là không thấy gì. Thôi kệ nó đi, mày chú ý tìm hộ tao cái đi. Cả buổi cứ lơ là, chẳng có tập trung gì cả. Chị mày đang bầu bí, khéo lo còn hơn để mặc. Nhớ cả hai mẹ con bị làm sao á thì hối không kịp đó. Chị nói có như vậy rồi Công bỏ đi trước. Biết tính anh trai bộc trực mà cũng đang lo cho vợ, nên Thành trai duy tâm hơn từ lúc nào. Thành muốn nói cũng đành nhịn lại, rồi cũng vội vàng đi theo. Về phần bà Hà, từ nhà ông Hòa trở về, vừa đạp xe bà vừa nghĩ ngợi trong lòng. Hình ảnh ban nãy bà nhìn thấy khi ra sôi đất cho gia đình này, bây giờ nhớ lại vẫn khiến cho bà ấn tượng. Trước lối đi dẫn vào cửa nhà của đôi vợ chồng trẻ kia, mấy cái bóng đó án chỉ cách cây sung chừng mấy mét đất. Tuy là kẻ hầu thánh chúa ở trần gian, nhưng bà vẫn không nhịn được mà kinh ngạc khi mới cảm nhận được chúng. Không phải một bóng quỷ, mà là lố nhố năm bóng quỷ. Trong đó ấn tượng nhất là hai con quỷ án ở hướng nam và đông nam. Còn thứ nhất trong dáng dấp của một người gầy sọc, ngồi co lưng bó gối, cái lưng cong dài gồ lên, hằn rõ từng đốt xương sống với gai lồi ra ngoài. Lớp da xỉn màu bọc lấy hộp sọ, trong mắt đỏ ngầu bao quanh con ngươi trắng giả. Riêng có cái miệng là luôn há ra như cái hố đen ngòm, dài thường thượt vắt xuống tới tận cổ, chạm cả vào hai đầu gối. Ấy là quỷ đói. Ngạ quỷ chống âm phủ là chúng quỷ có nhiều loại. Ngạ ở đây bao quát rất nhiều ý nghĩa, mà không đơn giản chỉ là đói. Còn quỷ đói thì có lẽ là loại quỷ nhiều và thường động phải nhất đối với người trần gian. Chúng không chỉ đói mỗi hương nến gạo thịt, thèm khát hơi ấm hay xác thể hữu hình. Chúng còn hút tinh khí tốt lành thuộc về con người, cướp đi tài lộc, sức khỏe. Càng được ăn thì chúng càng mạnh lên và không hề biết no. Ấy là nói thật. Con quỷ đói này ngồi cung chính nam, là hướng của cửa chính, đón sinh khí của nhà Công. Huyệt sinh khí này bị tứ quỷ chặn mất, đương nhiên gia chủ không thu được khí tốt, thậm chí là tài lộc, sức khỏe trong nhà liền bị nó hút ngược lại. Có mấy thì quỷ hút đi mấy. Phong thủy phá đảo cục, ảnh hưởng đến toàn bộ trạch tổng. Bất kể là ông Hòa hay Công thì đều có hại. Sự tình Công khỏe mạnh là như thế mà gặp tai ương ngay trong cái nhà mới xây là một điềm báo cho điều này. Ngạ quỷ mới chiêu chưa mạnh, nó cướp sức khỏe trước. Thai phụ yếu vía dễ nhũng nhiễu tinh thần, nó làm thần hồn hư hao trước. Còn chuyện Mẫn bị ngã trên lối đi là do nó kéo vai chứ chẳng phải tự nhiên. Nếu không phải do trạch đất nhà ông Hòa trước đây quá tốt, cát khí và phúc khí vượng, nay đang thất thoát tiêu hao do vẫn còn động lại, liền bứt bớt một phần ngũ quỷ đi. Không thì Mẫn cũng chẳng bảo toàn được lần đó. Con quỷ nhỏ lại hướng đông nam. Nó ngồi vắt vẻo trên chạc cây sung, người ngợm đen xì, tai chân quắt quéo. Riêng cái lưỡi là đỏ lờm, dài như lưỡi rắn. Mà trước bụng nó hãy còn nguyên đoạn dây rốn lủng lẳng. Lúc đó bà Hà ngước mặt lên nhìn, nhìn thấy trên đoạn dây rốn lằng ngoằng bốc cái mùi tanh thối kia, đường nhỏ xuống vài giọt máu đen. Mặt bà thoáng chốc biến sắc đi. Quỷ trẻ con thì linh lắm, cái loại còn nguyên dây rốn máu tươi thấm đẫm như thế này lại càng đáng sợ hơn. E rằng mới bị yểm chưa lâu. Sững ra chốc lát, bà vội dời ánh mắt đi ngay. Sống lưng lạnh đi vài phần, lại sợ hai mẹ con gia chủ nhìn thấy sự khác thường của mình. Bà chợt có một suy nghĩ. Nhi quỷ còn nguyên cuốn rốn, khát vọng được sinh ra trên đời mãnh liệt đến mức nào. Nó muốn tranh và thế chỗ cái thai trong bụng của cô gái kia. Nếu không được như ý nguyện, sẽ bắt thai phụ đi. Bà Hà là thanh đồng, được bề trên cấp lệnh cấp sắc, nên tai mắt có thể nghe chuyện trần âm, có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng bà cũng biết điểm mạnh yếu của mình. Cũng bởi vốn là kẻ nghe được chuyện của hai giới, soi căn, nói quả, gọi hồn, bà không được phép dây tay vào tà thuật, vào nhân quả ác. Thật lòng mà nói, chỉ dựa vào một lần xem đất thì không thể ngay tức thì nhìn ra được tà thuật của kẻ đã sắp đặt nó. Vì hành thuật hiển nhiên càng kín đáo thì càng linh. Muốn phát thảo ra toàn bộ thì cần thu thập thêm nhiều thứ để có cơ sở cho việc luận đoán. Chưa kể chúng lại được ẩn danh rải rác khắp trên gia trạch của gia chủ. Nghĩ như vậy, trong lòng bà Hà lúc này đã có một phương án. Trời đã nửa đêm, nằm ở nhà chính của bố mẹ chồng, hai chị em dâu Mẫn và Vân cũng mới ngủ được một lúc. Vốn định bảo nhau chờ Công và Thành lên xem tình hình như thế nào, nhưng chắc có lẽ mệt mỏi, nói chuyện linh tinh một hồi, cả hai đều ngủ quên. Mẹ, mẹ ơi, ai gọi đó? Mẹ ơi, mẹ có cái bụng to vậy, con có vừa không? Ai vậy? Mẫn nằm trên chiếc phản kê ở gian khách. Trên chách đối diện là khung cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Bên tai nghe tiếng gọi thì thào, cô hơi ngóc đầu dậy nhìn. Chẳng hiểu sao xuyên qua khung cửa lại nhìn ra được tận vườn cây. Bèn đưa mắt tìm kiếm xem ai mới cất tiếng nói chuyện với mình. Trong bụng mẹ sao lại có đứa nằm rồi? Con ghét nó. Chỗ đó là của con. Con còn dây rốn nè. Xuyên qua chạc cây, Mẫn giáo giác đảo mắt. Trên cành sung có một cái bóng đen đang lung lay, tay chân nó quắt quéo. Bên dưới thòng xuống có thứ gì đó đưa qua đưa lại. Cô không nhìn rõ, chỉ nghe ra đó là giọng nói của đứa trẻ con. Cháu là con cái nhà ai? Sao lại lạc vào vườn nhà cô? Con là con sắp sinh của mẹ. Mẹ phải sinh con ra. Nếu mẹ không nhận, con sẽ không cho mẹ sống nữa. Con sẽ bóp cổ mẹ. Cái bóng đen giơ hai tay quắt quéo, làm động tác bóp cổ. Hai mắt nó tì hí, hình như đang nhắm. Chỉ có cái lưỡi dài đỏ lồm là lộ ra mỗi khi mở miệng. Mẫn rùng mình. Cô không biết con. Cô có con của cô rồi. Con ở đâu thì về lại đó đi, đừng có đeo bám theo cô nữa. Cái bóng đứa con nít nghe vậy thoạt đầu khóc ré lên, tiếng khóc như muốn xé rách màng nhĩ của Mẫn. Rồi nó mở trừng mắt ra, chỉ tay vào cái bụng bầu của Mẫn mà thét lên. Mày không thương tao là do cái đứa nằm trong bụng mày. Tao sẽ bóp chết nó, vật chết mày, cho mày thành mẹ âm của tao. Nói đến cuối, tiếng của nó gần như lanh lảnh, vọng thẳng vào đầu Mẫn. Cũng lúc đó đôi mắt của nó mở hẳn ra, đỏ lồm, con người đen lấy. Nghe tiếng kêu la của chị dâu, Vân bị đánh động nên tỉnh lại. Quay sang bên cạnh, thấy Mẫn đang nằm thẳng mà giãy giụa, mặt nhăn nhó, đầu toát đầy mồ hôi. Cô vội lay vai Mẫn. Chị Mẫn à, chị sao vậy? Đừng mà, chị Mẫn. Vân nóng ruột, bèn vỗ vào má của Mẫn mà gọi thật to. Cuối cùng Mẫn mới mở mắt ra. Vân bèn hỏi. Chị nằm mơ hả? Thím ơi, tôi lại gặp ác mộng. Chị bình tĩnh lại đi, kể em nghe xem nào. Vân đỡ lưng Mẫn ngồi dậy, châu mày đề nghị. Nhịp thở của Mẫn vẫn còn chưa ổn định, nhưng vẫn cố thuật lại giấc mơ kia cho em dâu nghe. Trong lúc này, hai anh em Thành và Công cũng vừa mở cửa chính đi vào. Ánh đèn pin chiếu vào bóng tối trong nhà. Ai lên rồi hả? Vân quay ra hỏi. Công đưa tay bật ngọn đèn ở bàn tiếp khách lên, không nói lời nào, nét mặt có vẻ không tốt. Sao rồi anh? Có tìm ra được cái gì hay không? Mẫn một tay ôm ngực hỏi han chồng. Thành đi theo sau, châu mày trả lời thay anh trai. Tìm được một số chưa? Đúng là nó chung với gốc cây sung thật. Với lại, thôi mày đi ngủ đi, mai đi làm, 4 giờ kém rồi. Thành còn định nói thì Công đang sắp ấm pha chè ở bàn uống nước lên tiếng, khiến cho anh ngừng lại rồi quay sang trả lời anh trai. Ôi, em ngồi lát nữa rồi chọc mắt tí thôi, ngủ nghe gì được nữa. Hai anh em tới bên bàn uống nước, bên cạnh là cái túi ni lông thu được từ gốc cây sung. Vân lên tiếng. Ban nãy chị Mẫn lại vừa nằm mơ á. Hả, mơ cái gì? Thành hỏi. Thế là Vân dìu Mẫn đi lại bàn uống nước để Mẫn kể lại một lượt. Nghe xong cả ba người đều lộ ra vẻ khó nói. Vân tỏ ra lo lắng nhìn Thành, riêng Công thì trầm mặc hơn hẳn, chỉ châu mày nhìn lên cái túi trên bàn. Mãi vẫn không thấy anh nói cái gì, Vân đành lên tiếng. Chị đừng có lo lắng quá, cơ thể suy nhược cho nên mưa bóng mưa gió thôi. Chị cứ để ý ăn uống ngủ nghỉ cho cẩn thận vào, kêu ảnh hưởng đến đứa con trong bụng á. Thành cũng không biết nên nói như thế nào cho phải, cũng ầm ờ lên tiếng động viên. Liếc mắt nhìn sang anh trai, có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi. Vân chỉ cái túi trên bàn rồi hỏi. Nói chung cái gì thế anh? Ôi, chịu, toàn ba cái thứ linh tinh đâu chẳng hiểu. Chỉ có là có cả một miếng băng vệ sinh tổm lộm không chịu được. Thành nhăn nhó mà mô tả. Nhớ tới cái lúc sôi thấy cái băng vệ sinh đẫm máu thâm đen, vừa tanh vừa hôi thối xộc vào mũi, cổ họng lại thấy lợm lợm lên. Đương nhiên, cả hai chị em Mẫn và Vân cũng không hiểu được vì sao dưới gốc cây sung lại có chôn thứ bẩn thỉu này. Chỉ lộ ra một vẻ kinh ngạc, rồi lo lắng hỏi. Thế còn xung quanh nhà anh Công thì sao? Không thấy được gì sao? Không, chỉ có điều là phát hiện ra cái gương bắt quái gắn trước cửa ra vào nó bị nứt rồi thôi. Thảo nào mà sắc mặt của Công khó coi như vậy. Hai đôi vợ chồng trẻ càng nghĩ càng không tài nào ngủ được. Trời rốt cuộc cũng sáng. Đợi trời sáng hẳn, gia đình ông Hòa lại tề tụ vừa ăn sáng vừa bàn chuyện. Lấy được số điện thoại của bà Hà từ mẹ, Công gọi điện cho bà, kể lại đầu đuôi và cả cái túi ni lông thu được. Cuối cùng là thống nhất trong buổi sáng qua nhà bà Hà nói chuyện. Ngoài ông Hòa ở nhà trong nhà, Thành đi làm, thì còn lại đều kéo đến cửa nhà thầy để mà tính chuyện. Lúc đến nơi thì khoảng tầm 8 giờ rưỡi sáng. Sau khi đợi gia đình bà Hiền ngồi đầy đủ ở trên chiếu, bàn thờ cũng đã lên hương khói nghi ngút. Bà Hà mới bảo Công đưa túi ni lông cho mình xem. Bà không trực tiếp động vào, chỉ mở túi nhìn qua rồi buộc lại vào ngay. Tới trước ban thờ tứ phủ Công Đồng, lầm rầm khấn, rồi xin lấy một quẻ hương đã cháy chừng nửa cây, trở lại nói với người nhà. Cầm thứ này ra ngoài, bỏ chậu đốt xuôi đi. Chị gái kia là người hôm trước đón ba mẹ con bà Hiền và truyền lời nói Mẫn thân dính khí không sạch sẽ, liền nhận hương và túi ni lông đi ra ngoài. Bà Hà mới ngồi xuống chiếu mà tiếp tục nói. Mấy thứ này á, hẳn là yểm lục thân, gồm có chính ấn, thực thần, chính quan, chính tài và tỷ thần. Có phải anh đào được miếng băng kia trước rồi mới đến mấy thứ kia hay không? Công gật đầu xác nhận. Bà nói tiếp. Lục thân bó một chỗ, rồi yểm thứ dơ dái bẩn thỉu lên, nhất là dính máu thì độc lắm. Nay lấy lên được rồi, xem như gỡ được huyệt yểm lục sát của hướng đông nam. Nhưng con quỷ nhỏ án trên cây sung thì chưa đuổi đi được đâu. Gương bát quái trước cửa nhà bị nứt đúng là điềm báo xấu. Ngũ quỷ mạnh lên, gương trấn và chúng xung khắc, gương yếu hơn mới bị vỡ, công dụng cũng mất rồi. Còn phía tường cổng thì không tìm ra được cái gì. Tôi đã cân nhắc qua phương án. Chiều nay tôi tới làm lễ thỉnh thổ địa trước cho nhà cô và xác định vị trí đặt bàn thờ thiên như đã định. Còn chuyện dò và hóa giải phong thủy phá kia, tôi đã liên lạc với một người bạn. Ông này chuyên về phong thủy, am hiểu thuật phong thủy hơn tôi rất nhiều. Chiều nay ông ấy từ huyện bên qua, thì tầm chiều tối sẽ sang đến đây. Nghỉ lại cảnh nhà tôi một đêm, rồi sáng mai qua nhà cô sớm nha. Gia đình bà Hiền không nghĩ tới bà Hà, vốn là thầy to trong vùng, mà lại không tự hóa giải cái vụ này cho nhà mình được. Đều quay sang nhìn nhau. Công ruột để ngoài da, bèn lên tiếng thắc mắc. Ờ, cháu tưởng bác làm cho nhà cháu hết chứ. Ông thầy phong thủy kia ngự đâu vậy bác? Bà Hà hiểu ý, bèn trả lời. Tôi là thanh đồng rồi thì phải có quy tắc. Bình thường chỉ có soi căn, nói quả, cùng lắm là gọi hồn. Kể cả giải bùa chú cũng ít. Còn như thư yểm thì thuộc dạng đặc biệt nghiêm trọng rồi. Tôi không tùy ý làm được. Đó là lý do vì sao ngay từ đầu tôi hướng mẹ anh tìm tới cửa chùa. Còn ông thầy tôi mời đến đây thì không chỉ hiểu biết cả về phong thủy, tài pháp cũng rất mạnh, hẳn là sẽ giúp được vụ của nhà cô. Nghe bà Hà khẳng định, nhà bà Hiền mới tạm yên tâm. Đang ngồi yên ắng thì điện thoại trong túi quần của Công đổ chuông. Công nghe máy thì thấy bên kia ồn ào. Alo, Công hai em. Đi đâu cả mà để nhau có mình ông Hòa ở nhà vậy? Ông ấy bị ngã ngoài vườn kia kìa. Anh Huy nhà chị ấy, chở vào bệnh viện rồi. Mau mau về đi. Công đứng bật dậy. Mọi người ngồi xung quanh cũng phần nào nghe được cuộc nói chuyện thông qua cái loa to đùng của chiếc Nokia. Ai nấy đều nháo nhác hỏi có chuyện gì. Công vội vàng vừa chạy ra ngoài vừa giục. Chị Loan nhà bên gọi, bảo là bố bị ngã ngoài vườn. Vậy nhanh đi. Ôi trời ơi. Bà Hiền nghe xong thì không kìm được cơn nóng ruột mà kêu lên. Mấy người vội vã rời khỏi nhà bà Hà. Lúc dầu sôi lửa bỏng cũng không còn tâm trí đâu mà để ý thầy nữa. Bà Hà đi ra cửa, nhìn theo bóng mấy người nhà bà Hiền vội vã ra về mà thở dài lắc đầu. Cho bà cũng chuẩn bị tay nải, tự mình đạp xe tới nhà bà Hiền để chuẩn bị cho cái lễ mời thổ địa cho gia đình này vào đầu giờ chiều nay. Riêng lễ lập bàn thờ thiên, do phải chọn hướng tốt và chờ gia đình gọi người tới xây cột thờ trước nên sẽ làm sao. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Đất Ám, một sáng tác của Lê Ngọc Mai. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.